Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 269, kết quả cuối cùng. Chương 268, kết quả cuối cùng. Man Long hành vi để Giang Hạo kinh ngạc. Thủ tịch vị trí theo lý thuyết không khả năng sẽ có người nhường lại. Dù sao thủ tịch đệ tử đặc quyền tuyệt đối viễn siêu chân truyền. Không phải Bạch Dạ không có khả năng phí hết tâm tư muốn trở thành thủ tịch. Chỉ có như vậy, Man Long vẫn là nhường. Ngay từ đầu dĩ nhiên cũng là thật. Nếu như hắn bại vậy liền bại. Nếu như không có bại liền cố ý nhường. Rất bé nhỏ đến hắn đều kém chút không có phát giác ra được. Mà Bạch Dạ thuật vốn là khó mà suy nghĩ. Dạng này cơ hồ không người nào có thể phân biệt ra được thật giả. Cũng không biết âm thầm một ít trưởng lão hoặc là 12 vị chủ mạch chấp trưởng giả. Có thể hay không quan chiến. Nếu như đã nhận ra, lại có hay không sẽ nhúng tay. Nghìn tính vạn tính, tính sai Man Long. Giang Hạo thở dài, thắng. Trong lúc nhất thời xung quanh tất cả mọi người có chút khó có thể tin. Tựa như là thắng. Các ngươi nhìn ra làm sao thắng sao? Ta cũng không hiểu. Luôn cảm giác Man Long sư huynh đang không ngừng thụ thương. Cô lậu quả văn A. Bạch Dạ sư huynh không thể tới gần. Một khi tới gần liền có thể trúng độc. Thậm chí bị thương. Khí tức bất ổn. Tu vi bị phong. Cho nên Man Long sư huynh mới nhất định phải lấy thương đổi thương. Cuối cùng liền xem ai không thể chống đỡ. Đây ý là Bạch Dạ muốn trở thành thủ tịch rồi. Còn không có. Còn có cửa ải cuối cùng. Giang Hạo đứng tại chỗ ngắm nhìn phương xa. Hiện tại Bạch Dạ đã thắng được Man Long. Như vậy chỉ còn lại về sau cái khác thủ tịch kiểm nghiệm. Chỉ cần kiểm nghiệm thông qua. Liền có thể trở thành thủ tịch. Kiểm nghiệm cường độ muốn so chiến thắng Man Long nhỏ rất nhiều. Ấn lý thuyết sẽ không thất bại. Sư đệ cảm thấy Bạch Dạ cuối cùng có thể trở thành thủ tịch sao? Liễu Tinh Thần hỏi. Xem ra sẽ. Giang Hạo nói. Mặc dù không cam tâm. Nhưng nhìn bộ dáng xác thực sẽ. Chỉ là hắn cần bàn bạc kỹ hơn. Phiền toái một chút. Nhưng là hắn lập tức liền muốn tấn thăng nguyên thần hậu kỳ. Dù là phiền phức. Cũng có thể thử động thủ. Không biết là vị nào thủ tịch tới. Liễu Tinh Thần nói khẽ. Lúc này, một bóng người từ giữa không trung rơi xuống. Là người mặc tử sắc tiên váy tiên tử. Thon dài hai đùi trắng nõn. Ngực đường cong rõ ràng. Bên hông doanh doanh một nắm. Kim thiếu nữ búi tóc. Nàng nhẹ nhàng rơi vào Bạch Dạ trước mặt. Thần sắc bình tĩnh. Chúc mừng sư đệ chiến thắng Man Long. Hiện tại để ta tới nghiệm chứng sư đệ tư cách. Ta sẽ áp chế đến nguyên thần hậu kỳ tu vi. Đồng thời chỉ xuất một chiêu, ngươi có thể toàn lực chống cự. Một chiêu sau ngươi vẫn là đứng đấy coi như hợp cách. Thủ tịch vị thứ 6, Thiên Hoan các vi tư sư tỷ. Liễu Tinh Thần hơi có chút kinh ngạc, lại là vị thứ 6. Ấn dĩ vãng hẳn là vị trí thứ 5 xuất thủ. Nói như vậy lại càng dễ quá. Giang Hạo hỏi, không nhất định, đối với nguyên thần hậu kỳ Bạch Dạ tới nói. Năm vị trí đầu trước mặt 6 cũng không có chênh lệch. Liễu Tinh Thần nói, Giang Hạo cũng không lạc quan. Một chiêu mà thôi, không có khả năng không chặn được. Như vậy có thể bắt đầu chưa? Lúc này Vi Tư đem tu vi ép đến nguyên thần hậu kỳ. Bạch Dạ hít sâu một hơi, điều động tất cả lực lượng. Sau đó nói, sư tỷ xin động thủ. Vi Tư nhìn qua Bạch Dạ. Lúc này nàng quanh thân bắt đầu xuất hiện linh khí gió lốc. Sát na, nàng di chuyển bộ pháp. Xung quanh linh khí tùy theo phun trào. Phảng phất chung quanh hết thảy từ nàng thống lĩnh. Trong mắt mọi người, Vi Tư giống như động. Lại hình như không nhúc nhích. Có thể là thân ảnh của nàng đã đi tới Bạch Dạ trước mặt. Lúc này Bạch Dạ con ngươi co rụt lại. Không còn kịp rồi. Căn bản không có thời gian phòng ngự. Ngay tại tất cả trong ánh mắt, Vi Tư nắm tay đặt ở Bạch Dạ ngực, chợt phốc tương đương Bạch Dạ toàn bộ thân thể phun ra vô số tiên huyết. Thân thể càng cách mặt đất bay rớt ra ngoài. Phịch một tiếng, hắn trùng điệp ngã xuống đất, tiên huyết nhuộm đỏ đại địa. Sinh cơ yếu ớt, Vi Tư đứng tại chỗ chờ đợi chỉ chốc lát. Bạch Dạ cũng không thể lên đến, Sau đó Vi Tư bình tĩnh mở miệng. Bạch Dạ, Tấn Thăng thủ tịch thất bại. Trong lúc nhất thời đám người xôn xao, Giang Hạo cũng có chút không thể tưởng tượng nổi. Hắn còn đắm chìm trong vừa mới một trường kia bên trong. Xung quanh linh khí cùng linh dược khí tức, tất cả đều bị nàng dẫn động, trở thành công kích một bộ phận. Nhìn như bình tĩnh một trường, trên thực tế có bàng bạc linh khí hóa thành ám dũng. Điên cuồng công kích, tốc độ này cùng lực lượng, Giang Hạo cảm giác chính mình cũng không tiếp nổi. Đây là đối phương áp chế tu vi. Nếu như không phải, kia không dám tưởng tượng. Hít sâu một hơi, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa những thứ này. Không vội, có thể đuổi kịp, chỉ cần có thể tiếp tục an ổn tu luyện, tương lai đều có thể. Chỉ là Bạch Dạ Tấn Thăng thất bại, để hắn có chút cảm giác không chân thực. Rõ ràng tại thời khắc cuối cùng bị thua, Vi Tư sư tỉ mạnh là một chuyện, Bạch Dạ nguyên rủa không cách nào áp chế cũng là một chuyện. Tóm lại, kết quả là tốt, 2 tháng sau có thể yên tâm động thủ. Giết là giết không được, nhưng là, đến lúc đó có thể tới một chuyến. Cứ như vậy thất bại rồi. Bạch Dạ sư huynh thất bại. Vậy bây giờ thủ tịch vẫn là Man Long sư huynh. Dạng này có phải hay không không công bằng? Bạch Dạ sư huynh rõ ràng đã là nỏ mạnh hết đà. Chỗ nào chịu được thủ tịch một kích toàn lực? Cái gì có công bình hay không? Đã rất công bình đi. Người khiêu chiến chiếm cứ sân nhà ưu thế. Cuối cùng thắng được sau tiếp thủ tịch trước mấy vị một chiêu. Không có gì không công bằng. Người khiêu chiến có sân nhà ưu thế. Đây không phải là đối Man Long sư huynh không công bằng. Làm sao không công bằng? Man Long sư huynh chiếm cứ thủ tịch nhiều năm. Vô số tài nguyên trợ hắn tu luyện. Đây không phải càng không công bằng. Tại bên trên Giang Hạo khẽ gật đầu, vị sư huynh này nói có lý. Thủ tịch đệ tử có được nhiều như vậy đặc quyền cùng tài nguyên. Liền tại người khiêu chiến sân nhà động thủ đều không thể chiến thắng. Cũng xác thực không xứng làm thủ tịch. Man Long có tư cách làm thủ tịch. Đáng tiếc hắn nhường, xem ra Bạch Dạ cho hắn không cách nào cự tuyệt giá cả. Lúc này Vi Tư cũng không rời đi, mà là quay đầu nhìn về phía Man Long. Bạch Dạ Tấn Thăng thủ tịch thất bại, Man Long bị khiêu chiến vượt cấp lạc bại, mất hết thủ tịch mặt mũi. Trong vòng 10 năm tước đoạt thủ tịch tranh đoạt tư cách. 10 năm, Man Long chật vật đứng lên nói. Dựa vào cái gì? Oanh, một con bàn tay vô hình từ trên cao mà đến. Trực tiếp một bàn tay đem Man Long đập tiến trong đất. Xương cốt vỡ vụn âm thanh không ngừng vang lên. Man Long bộ mặt vặn vẹo. Thống khổ không chịu nổi. Đã 10 năm ngươi không hài lòng. Vậy liền 15 năm. Vi Tư thu tay lại bình tĩnh nói. Tại Man Long không dám nói không về sau. Vi Tư nhìn về phía xung quanh tất cả mọi người. 3 năm sau mở ra thủ tịch chiến. Cái thứ nhất 3 năm thủ tịch thứ 10 tài nguyên từ thủ tịch 9 vị trí đầu chia đều. Cái thứ 2 3 năm nếu là không có thủ tịch xuất hiện. Từ từng cái cảnh giới mạnh nhất chia đều. Trúc cơ 4 người, kim đan 4 người, nguyên thần 4 người, dùng cái này thay phiên, thẳng đến thủ tịch thứ 10 xuất hiện. Thoại âm rơi xuống, Vi Tư bay lên trời, biến mất tại bên trong người trong mắt. Giang Hạo cảm giác có chút kinh ngạc, thủ tịch quyền hạn giống như rất cao, mà lại hắn cũng đã nhìn ra, chỉ cần không có thủ tịch thứ 10 xuất hiện, 9 vị trí đầu có thể phân đến rất nhiều tài nguyên. Khó trách trở thành thủ tịch khó như vậy. Bọn hắn liền không nguyện ý nhiều người. Diệp Nhã Tình nói Bạch Dạ rất khó thành công. Xem ra là có phương diện này nguyên nhân. Mà Man Long cũng bởi vậy bị tước đoạt 15 năm trở thành thủ tịch tư cách. Đối với phổ thông đệ tử, cũng có chia đều thủ tịch tài nguyên cơ hội. Đó chính là trở thành mỗi cái cảnh giới mạnh nhất. Giang Hạo cảm thấy mình có cơ hội. Nhưng là dạng này quá chói mắt. Hắn chỉ muốn ở vào trung đẳng vị trí. Trước biết rõ ràng tài nguyên là cái gì lại nói. Mà lại đến phiên tông môn phổ thông đệ tử. Cũng muốn 3 năm sau. Không vội. Hiện tại trước tấn thăng nguyên thần hậu kỳ. Hết chương.